Chương 341, gia nhập hoặc là chết. Chương 341, gia nhập hoặc là chết tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết yên tĩnh tuyệt đối yên tĩnh vô luận là Lâm Phong, vẫn là chương gì, đều lâm vào một loại sắp điên trạng thái, mì hệ NG ha thật to, trường to. Mắt, gắt gao nhìn đối phương, trong lòng rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại nói không ra lời. Tối hậu chỉ có thể lâm vào đáng sợ tĩnh mịch Trương Di một đôi sáng ngời trong mắt to tràn ngập chấn kinh cùng không tin. Một khỏa thiếu nữ phương tâm tựa như là đổ nhào ngũ vị bình, chua, ngọt, khổ, cay, mặn đồng loạt sông lên đầu, không biết là tư vị gì. Không biết vì sao, nàng lại có một loại muốn khóc xúc động. Một dòng nước nóng tuôn hướng nàng hốc mắt, trong khoảnh khắc liền mà tờ đo. Ta đây là làm sao, vì sao lại có dạng này tâm tình? Trương Di kiệt lực nhẫn mại muốn khóc xúc động, hai tay móng tay đâm thật sâu vào trong thịt. Đau đớn để cho nàng thoáng thanh tỉnh một chút, tâm tình bi thương có chỗ làm dịu. Nàng nghĩ hướng về phía Lâm Phong cười, nhưng lại làm sao cũng cười không nổi. Thế là, nàng cũng chỉ có thể dùng một loại kỳ quái biểu lộ nhìn xem Lâm Phong. Nhìn qua Trương Di trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười kỳ quái biểu lộ. Lâm Phong một trái tim đúng là nhịn không được một trận run rẩy, một trận đau lòng. Bởi vì, loại vẻ mặt này hắn ở tạ cả hạ xì trịa rổ trên mặt cũng từng nhìn thấy qua. Hắn rất muốn đối với Trương Di lớn tiếng nói ra, đây hết thể cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái dạng kia, đây hết thể đều là hiểu lầm. Nhưng là, Lâm Phong lại ha hô cờ mô mờ, không phát ra thanh âm nào. Hắn nên như thế nào hướng Trương Di giải thích hắn hiện tại chính ôm ngang đỏ thân thể trần thân thể Khương Mộ Tuyết, hướng đi địa phương là giường, nhân tăng cũng lấy được, hắn cũng là nhảy vào Hoàng Hà tẩy không rõ hướng chi, tại dạng này tình huống dưới giải thích cái gì, ngược lại sẽ lên phản tác dụng, hội càng tô càng đen, dây dưa không rõ cho nên, Lâm Phong chỉ có thể áp dụng xử lý lạnh đến giải quyết. Người tới, Lâm Phong giả bộ không nhìn thấy Trương Di trên mặt loại kia kỳ dị đau thương biểu lộ. Dùng đạm mạc ngữ khí nói ra. Ừm. Ta tới. Trương Di liều mạng thu lại phức tạp nỗi lòng, cũng dùng một loại đạm mạc thanh âm hồi đáp. Bất quá, ta giống như đến không phải lúc. Thực cũng không có cái gì, ngươi đừng nghĩ qua nhiều. Lâm Phong trầm mặc nửa ngày, nói ra. Ừm. Ta biết. Trương Di miễn cưỡng cười cười, nói ra, nàng là bạn gái của ngươi không phải. Lâm Phong no y không phải bạn gái của ngươi, ngươi vì sao muốn làm loại chuyện này? Trương Di nghe Lâm Phong lời nói, nhịn không được cũng là lông mày nhíu lại. Lâm Phong, ngươi đừng nói cho ta ngươi là loại người này, ta không tin nàng không phải bạn gái của ta, ta cũng không có đối nàng làm qua bất cứ chuyện gì. Còn có tin hay không, đó chính là ngươi sự tình. Lâm Phong nói chuyện công phu, đem Khương Mộ Tuyết đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Ngươi Trương Di cảm giác mình một trái tim đô lương. Lâm Phong, từ hôm nay trở đi ta cùng ngươi đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì, lại không bất luận cái gì liên quan. Nói xong câu đó, nàng chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, hơi kém té xịu trên đất. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Loại chuyện này, hắn liền xem như có 100 tấm miệng cũng giải thích không rõ ràng, huống chi hắn cũng lười qua giải thích. Hắn làm tâm không thẹn. Làm phiền ngươi chiếu cố một chút nàng. Ta ra ngoài mua một bộ y phục trở về. Lâm Phong nói xong câu đó, trực tiếp liền rời đi phòng trọ Cẩm Tú vui mừng. Dốc sức tốc, dốc sức tốc, dốc sức tốc ở Lâm Phong rời đi trong tích tắc, Trương Di không thể kìm được, một khỏa trong suốt sáng long lanh nước mắt theo trong hốc mắt lăn xuống đến, rơi xuống đất, té thành vô số bọt nước. Tựa như là nàng viên kia thiếu nữ phương tâm, thủng trăm ngàn lỗ. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ưa thích một cái nam sinh. Cuối cùng lại là lấy loại phương thức này kết thúc nửa giờ sau, Lâm Phong cầm một bộ sạch sẽ gọn gàng nữ sinh phục trang đi tới. Thay nàng mặc quần áo tử tế, sau đó đưa nàng đi bệnh viện, nhờ ngươi. Lâm Phong hướng về phía Trương Di khẽ không người, nói ra. Ừm. Ta biết. Trương Di thu thập xong tâm tình, bắt đầu làm Khương Mộ Tuyết mặc quần áo. Từ đầu đến cuối, Khương Mộ Tuyết đều thuộc về trạng thái hôn mê, đây hết thể tự nhiên là Lâm Phong thủ bút. Khương Mộ Tuyết đêm qua bị người phá thân tử, tuy nhiên Lâm Phong không thẹn với lương tâm, chuyện kia tuyệt đối không phải hắn làm. Nhưng là, hắn lại có được lớn nhất hiểm nghi. Một khi Khương Mộ Tuyết tỉnh lại, phát giác được thân thể dị dạng, hắn phiền phức coi như lớn. Ngươi là thế nào đi ra làm Khương Mộ Tuyết mặc quần áo tử tế về sau? Trương Di trầm mặc nửa ngày, hỏi. Theo ta được biết đạo tiêu hơi thở, Tô Huyền muốn ra tay lại bị phụ thân hung hăng giáo huấn một hồi, bị ca ca trong đêm theo trường học tiếp đi, đồng thời nghỉ học. Ta muốn giúp ngươi, nhưng nhị thúc ta lại không chịu xuất thủ, ta hữu tâm vô lực. Ai Lâm Phong thật dài thở dài, nói ra, ta không giống các ngươi, có được làm cho người hâm mộ ngạo nhân ra thế, có được tài đại khí thô, gia tài vạn kim phụ thân, ta chỉ có thể dựa vào chính ta. Dựa vào ngươi chính mình. Trương Di sắc mặt biến hóa, chấn kinh nhìn xem Lâm Phong nói ra, ngươi chẳng lẽ là ta là bằng vào võ lực chính mình đánh ra tới. Lâm Phong từ tốn nói, muốn đến chuyện này hẳn là bị ngành tương quan phong tỏa tin tức, cho nên ngươi cũng không biết. Bằng vào võ lực đánh ra đến. Trương Di giật mình há to mồm, chẳng lẽ ngươi bây giờ đang bị cảnh sát truy nã không đúng rồi, nếu như là lời như vậy. Vì sao chưa tư nở dê xuất hiện đối với ngươi lệnh truy nã đâu, loại chuyện này ta liền không được biết. Lâm Phong nhẹ nói no y ngươi sẽ đi chỗ nào, trầm mặc một hồi, Trương Di hỏi. Nàng biết Lâm Phong ở Nghi Châu Đại học khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Ai biết được Lâm Phong thở dài, nói ra, có lẽ sẽ qua Tô Hàng, có lẽ sẽ qua Hiến Kinh, cũng có thể sẽ lưu lạc thiên ngai, bốn biển là nhà. Về sau sẽ còn gặp lại sao? Trương Di cắn cắn miệng môi, có chút khẩn trương hỏi. Nếu như ngươi còn muốn gặp ta lời nói. Lâm Phong hướng về phía Trương Di mỉm cười, nói ra. Ô ô ô, ngay lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút xe cứu hộ Minh Địch Thành, từ đằng xa nhanh chóng hướng phía đồ thư quán phương hướng chạy đến. Cảm ơn ngươi từng vì ta làm qua những chuyện kia. Lâm Phong nhìn xem Trương Di, nói ra, ngẩng đầu nhìn ta. Ngươi muốn làm gì? Trương Di một trận ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngẩng đầu. Một đôi sáng ngời con ngươi nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi đã từng muốn bái ta vi sư, ta không có đáp ứng. Hiện tại ta muốn đi, dù sao cũng phải cho ngươi chừa chút thứ gì mới đúng. Lâm Phong trong lúc nói chuyện, một đôi mắt phát sinh quỷ dị biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, hắc sắc câu ngọc tô điểm ở giữa, thái cực bát quái đồ án thần bí vô tận. Ánh mắt ngươi Trương Di hoảng sợ nói cả thọt đủ vợ. Oanh, đúng lúc này. Một cỗ cường đại tinh thần lực xuyên thấu qua Lâm Phong hai con người, đánh vào Trương Di náo hải, trong nháy mắt tiến vào ý thức hải, vô tận huyền ảo khó lường, vô cùng cường đại vũ kỹ bị khắc ấn ở Trương Di náo hải. Đây là cường đại đến thật không thể tin vũ kỹ. Trương Di rung động há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ta lúc đầu muốn truyền thụ ngươi một loại dị năng, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi thể chất rất đặc thù, chỉ có thể tu hành vũ kỹ, ta có thể làm đến cũng chỉ có những thứ này. Lâm Phong đạm mạc nói ra. Cảm ơn ngươi, sư phụ. Trương Di vành mắt vừa đỏ, nghẹn ngào nói ra. Bọn họ đã lên, ta nên đi. Không phải vậy lời nói, lại là một trận phiền phức. Lâm Phong hướng về phía Trương Di cười cười, một tay kết ấn, thân thể chậm rãi chui vào tới đất tấm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ Trương Di nhìn qua Lâm Phong chậm rãi biến mất thân ảnh, trong lòng một trận thất vọng mất mát. Bất quá, nàng nhưng cũng biết. Nàng và Lâm Phong ở giữa nhất định chỉ là người qua đường, không có khả năng có gặp gỡ quá nhiều. Nàng đã thỏa mãn. Sư phụ, chờ đến chúng ta lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Trương Di trong lòng yên lặng nói ra. Trương Di đi, Khương Mộ Tuyết cũng đi, đồ thư quán đệ lục tầng gian kia căn phòng đắp lên khóa. Ở nó đời tiếp theo chủ nhân đến trước đó, sẽ bị một mực để đó không dùng. Lâm Phong không hề rời đi. Bởi vì hắn còn muốn ở chỗ này chờ đợi Tuyết Liên. Hắn nhàn rỗi vô sự, liền ở đệ lục tầng trong tiệm sách từng quyển lật xem. Lúc trước, một bản kỳ môn độn giáp mang cho hắn chỗ tốt to lớn, để hắn tại hạ nhẫn cảnh giới liền có thể mở ra bắt môn độn giáp đến đệ ngũ môn, đồng thời thân thể còn chưa nhận bất luận cái gì tổn hại. Hắn muốn nhìn một chút nơi này còn có hay không giống cùng loại với kỳ môn độn giáp một loại viết. Hắn mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, mở ra xạ dị gẳng phục chế năng lực, tốn hao dòng dã 5 tiếng thời gian, rốt cục đem sở hữu viết đều khắc ấn trong đầu. Những sách vở này đều là hoa hạ quốc cơ bảo, giá trị vô lượng, chỉ là để Lâm Phong tiếc nuối là, hắn cũng không có phát hiện cuốn thứ 2 giống kỳ môn độn giáp loại này kỳ thư. Bất quá, hắn rất nhanh liền thoải mái. Nơi này dù sao không phải tu luyện thế giới. Chỗ nào có thể sẽ có nhiều như vậy kỳ thư rất nhanh, trời tối, toàn bộ đồ thư quán lâm vào một mảnh yên lặng. Lâm Phong nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ vạn thiên, thật lâu khó mà bình tĩnh. Đối với tương lai muốn đi đường, hắn cảm giác rất mê mang, có chút không biết làm sao. Chỗ hắn cảnh rất nguy hiểm, một cái xử lý vô ý, liền có khả năng đi đến quốc gia mặt đối lập, lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Hắn tuy nhiên tự tin, lại thái cực luân hồi xạ dị gẳng khôi phục, cực đại tăng cường thực lực, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một cái hạ nhẫn, phi thường yếu ớt, cực đại hạn chế hắn năng lực. Hắn không hề giống đối địch với quốc gia. Nhưng là, hắn năng lực một khi bị người phát hiện cùng đông doanh đảo quốc cực kỳ tương tự, khẳng định lại hội như hôm nay sự tình, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch hâu ngay tại Lâm Phong tâm loạn như ma cơ hội, một trận gió nhẹ thổi qua. Ngay sau đó một trận nhàn nhạt mùi thơm theo cửa sổ miệng bay vào tới. Ngươi tới. Ta đã chờ ngươi thật lâu. Lâm Phong mở hai mắt ra, nhìn qua đứng ở bên cạnh cửa sổ đẹp như thiên tiên Tuyết Liên, nói ra. Chúng ta đang thảo luận đến tột cùng nên xử trí như thế nào ngươi, cho nên mới tới chậm. Tuyết Liên một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói ra. Kết quả đây Lâm Phong cười cười, từ trên giường ngồi xuống. Gia nhập đệ thập nhất văn cục. Tiếp nhận quốc gia cải biên và điều khiển. Tuyết Liên băng lãnh nói ra, hoặc là chết.